Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, chương 01, mặt hướng biển cả, tốt phơi cá ướp muối. 3. Ta trở về. Dưới lầu truyền đến một tiếng thanh thúy kêu gọi, ngay sau đó là liên tiếp nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một người mặc màu trắng áo thun, màu lam quần jean thiếu nữ liền cùng cơn gió đồng dạng tại trên bậc thang xuất hiện. Chạm vai tóc ngắn cái kia nhỏ vụn lọn tóc theo động tác nhẹ nhàng đẩy ra. Lộ ra nữ hài trắng như sữa bò khuôn mặt, có chút thịt đô đô hai má thoạt nhìn vẫn là hài nhi mập chưa tiêu. Nhưng trứng ngỗng đồng dạng cân xứng khuôn mặt nhu mỹ, cho dù là mặt mộc vào chiều, cái kia cũng có mấy phần lệnh người sợ hãi than đáng yêu ngọt ngào. Đương nhiên, 16 tuổi nữ hài vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, ván giặt đồ đồng dạng dáng người, lại thêm cái này một thân quần jean cách ăn mặc, lại là hùng hùng hổ hổ chạy trước, tóc lay động qua đi, khuôn mặt che khuất, thật là có điểm nghỉ tiểu tử dáng vẻ. Y, nghe được nàng chạy tới động tĩnh, máy hút khói hô hô vang lên trong phòng bếp, chạy ra cả người lên buộc lên tạp dề. Trên tay nắm lấy hai cây trường mộc đũa nam nhân, nhìn thấy nữ hài, hắn ôn hòa cười một tiếng. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Không phải đi nói cùng Phi Phi chơi sao? Dương Nhược Y thấy được hắn, lặng lẽ nhếch miệng, nhả rãnh nói, ba, ta đều chơi một cái xế chiều. Không sai, nữ hài tên gọi Dương Nhược Y, mà vị này vội vàng chuẩn bị cơm tối nam nhân là chúng ta nhân vật nam chính. Tên gọi Dương Hàm là Dương Nhược Y ba ba, cha ruột. Đừng nhìn Dương Hàm chỉ có 16-17 tuổi, mà lại 1m8 vóc dáng, có cạnh có góc khuôn mặt, màu lúa mì làn da, còn giữ thiếp ra đầu hòa đầu đinh, không giống quân nhân, đầu bếp, càng giống là rất có dương cương khí chất đẹp trai tiểu tử. Nhưng trên thực tế, hắn năm nay đã có 40 tuổi, cho dù dung nhan không thay đổi, theo hắn thâm trầm hàm xúc trong ánh mắt, còn là có thể nhìn ra được dấu vết tháng năm. Ha ha, nghỉ liền nhiều đi ra ngoài chơi một chút, điều chỉnh tốt tâm tính, mới có thể tốt hơn nghênh đón tương lai cao trung 3 năm học tập nhiệm vụ. Dương Hàm trong tay đũa gỗ nhẹ nhàng vung lên, hơi có chút đắc ý cười nói, chờ một lát nữa à, cơm tối còn chưa tốt. Ba tại làm ngươi thích ăn nhất tạc ngẫu hạp nha. Tạc ngẫu hạp, Dương Nhược Y ngạc nhiên đi theo phụ thân đi vào phòng bếp. Nhà nàng phòng bếp rất lớn, dù sao cũng là mình che lầu nhỏ phòng. Phòng bếp liền không sai biệt lắm có 20 bình phương. U hình tủ bát đã đem phòng bếp nội bộ vây quanh một vòng, nhưng ở giữa vẫn là có rất lớn không gian có thể đi lại. Tại bếp lò bên cạnh sáng bóng tích thủy không dư thừa trên mặt bàn. Dương Nhược Y thấy được ba ba đã kẹp tốt 5 ngẫu hạp. Bọn chúng cùng xếp hàng đồng dạng, chỉnh tề tại hình chữ nhật trong mâm xếp mấy hàng. Nhét tràn đầy bánh nhân thịt đều nhanh muốn theo củ sen phiến từng cái trong mắt gạt ra. Nàng trở về thời điểm, Dương Hàm chính chuẩn bị cẩn thận muốn bắt đầu chiên ngẫu hạp. Hiện tại, hắn để nữ nhi đứng ra một điểm, sau đó trong nồi xuống rộng dầu, dùng bên trong lửa nhỏ hâm lại. Hắn dùng vừa rồi liền nắm vuốt đũa kẹp lên một cái ngẫu hạp. Ở bên cạnh trong một cái tô, hai mặt dính vân đã sớm điều tốt hồ rán, phóng tới trong chảo dầu. Lập tức, bọt khí liền bắt đầu tại dầu mặt lăn lộn, rất thơm, Dương Nhược Y nhịn không được hít mũi một cái. Còn len lén nuốt một ngụm nước bọt, Dương Hàm xoay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đừng nóng vội, rất nhanh liền có ăn. Ta không phải gấp, Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng mím môi một cái, nhưng lấy lại tinh thần. Nàng nhớ tới vừa rồi chạy tới liền muốn cùng phụ thân nói chuyện. Nữ Hải Nhi do dự một chút, vẫn là mở miệng, ba. Ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện gì? Dương Hàm công việc trong tay không ngừng, hững hờ mà hỏi thăm. Chuyện gì? Ta muốn trở thành một cái ca sĩ. Sở phụ thân hiểu lầm. Dương Nhược Y còn theo sát lấy nói bổ sung. Liền cùng trên tivi những cái kia ca sĩ đồng dạng. Ca hát, mở buổi hòa nhạc. Dương Hàm nghe vậy, khẽ trao mày. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đem sở hữu ngẫu hạp chiên đến biến vàng. Vớt sau khi đi ra, mới chậm rãi nói, làm ca sĩ có gì tốt. Trên tivi những minh tinh kia cũng chẳng qua là nhìn bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp. Nói không chừng sau lưng, ân, cùng chúng ta cũng kém không nhiều. Một bên xem tivi một bên móc bàn chân. Ba, chúng ta có thể hay không đừng nhắc lại móc bàn chân việc này a? Dương Nhược Y ngượng đến lỗ tai đều đỏ. Nàng không phải liền là thi cấp 3 sau một ngày nào đó ở nhà xem tivi. Vô ý thức móc một chút chân, kết quả liền bị ba ba lấy ra làm thành bữa ăn trước sau bữa ăn cười điểm. Nói thật, ba, ta muốn đi những cái kia công ty giải trí làm luyện tập sinh. Nhìn xem ta đến tột cùng có thể hay không làm ca sĩ. Ngươi liền để ta thử một lần có được hay không vậy? Dương Nhược Y ôm lấy ba ba cánh tay, bả vai vặn vẹo uốn éo, thanh âm kéo đến thật dài. Nũng nịu tựa như năn nỉ, nũng nịu chiêu này, Dương Nhược Y rất ít dùng. Cũng không phải nói Dương Hàm khó chơi, trong nhà làm độc đoán, vừa vặn tương phản, Dương Hàm đối nữ nhi phá lệ yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, Dương Nhược Y thích đồ vật, Dương Hàm đều sẽ mua cho nàng, trừ học tập vấn đề lên hắn tóm đến gấp một điểm. Cái khác, đặc biệt là tại điều kiện vật chất lên. Dương Hàm đối nữ nhi đều là y thuận tuyệt đối, đây cũng chính là cái gọi là nữ nhi phú dưỡng. Chỉ là Dương Nhược Y đều rất ít hướng ba ba đưa yêu cầu. Khi còn bé nàng liền là thấp nhu cầu bảo bảo, không đáng yêu không yêu náo. Dương Hàm đem nàng thả hài nhi trên xe, chính nàng có thể cùng mình chơi. Sau khi lớn lên, nàng đối xa xỉ phẩm không có hứng thú gì, giống điện thoại, xe đạp những tiểu hài tử kia nhóm đều rất muốn đồ vật. Nàng đều là trong lớp trong đám bạn học sớm nhất một nhóm có. Cái kia còn có cái gì không vừa lòng đây này. Nhưng ở trước mắt vấn đề này, Dương Hàm liền không dễ dàng như vậy nhả ra. Luyện tập sinh, ngươi đi làm luyện tập sinh. Cái kia phải có nhiều vất vả ha. Cha ngươi ta cũng không bỏ được ngươi đi bị cái kia tội. Dương Hàm cầm lấy khăn lau, xoa xoa dính điểm hồ dán bếp lò, ngẩng đầu cười nói, muốn quả thực nghĩ ca hát, muốn lên sân khấu, không có vấn đề à. Dương Nhược Y có chút ngạc nhiên nhìn xem ba ba, chẳng lẽ hắn cải biến chú ý, ngày mai ba liền dẫn ngươi đi KTV luyện ca, tranh thủ lúc sau Tết. Có thể leo lên chúng ta Tây Quan Bắc Lãng thôn niên kỷ lệ sân khấu. Dương Hàm dựng lên một cây ngón tay cái, cùng nữ nhi nghiêm trang mở lên trò đùa. Nhưng cái này không buồn cười. Ba, Dương Nhược Y không thuận theo dậm chân, miệng tức giận đến phồng lên. Ngươi lại đang lừa dối ta. Cái gì gọi là lại lắc lư ngươi? Dương Hàm cười ha ha một tiếng. Tại cái nào đó chữ lên nhấn mạnh, hắn làm một chút thủ thế, để nàng đứng ra một điểm, không cần áp quá gần, ba ba còn phải lại chiên một lần, ngẫu hạp muốn chiên lại một lần, nguyên nhân là muốn thông qua khác biệt dầu ôn hòa dầu chiên thời gian. Để mặt ngoài càng thêm xốp giòn, Dương Hàm liền là thừa dịp trêu chọc nữ nhi thời gian bên trong, đem chiên một lần vớt đi ra ngẫu hạp thả lạnh. Hiện tại mới một lần nữa khai hỏa, điều thành bên trong đại hỏa, chuẩn bị lại chiên lần thứ hai. Dương Nhược Y cũng có chút sợ hãi dầu chiên động tĩnh. Nàng đứng được cách ba ba xa một chút, nhưng nàng không có bị ba ba nói sang chuyện khác. Vẫn là dầu dĩ không vui nói, người lừa phỉnh ta có thể nhiều. Ta đều nhớ, ta đọc nhà trẻ thời điểm, có một lần ta hỏi ngươi, ba ba. Chúng ta là từ đâu tới a? Ngươi nói với ta, chúng ta đều đến từ địa cầu. Dương Nhược Y không vui, hừ một tiếng, nói ra, địa cầu là cái gì a? Về sau ta mới biết được ngươi nói là chúng ta địa tinh. Dương Hàm cười cười, không có đối với vấn đề này làm giải thích quá nhiều. Dù sao nữ nhi đã lớn lên, không còn giống khi còn bé như thế. Mình có thể cùng với nàng tùy tiện nói một chút, hắn không thể nói với người khác. Hắn nhún vai, nói ra, ngươi còn nói với ta. Bành Bành là cha của hắn mua tivi tặng. Không chỉ là cái này. Lên tiểu học thời điểm, ta trở về hỏi ngươi, nói nhà chúng ta có phải là rất nghèo. Dương Nhược Y đếm trên đầu ngón tay, đếm kỹ ba ba lắc lư qua mình những lời kia. Bởi vì người khác nhà ba ba đều muốn đi đi làm. Ta đều chưa có xem ngươi đi làm. Ngươi cùng ta nói thế nào? Nhà chúng ta rất có tiền a. Dương Hàm cười nói, đúng, ngươi chính là nói như vậy. Mà lại ngươi nói nhà chúng ta siêu có tiền. Còn nói nhà chúng ta có mấy chục tòa nhà thu tô. Dương Nhược Y nhếch miệng. Ở đâu ra mấy chục tòa nhà? Nhà chúng ta liền hai tòa tiểu lâu. Hiện tại ngươi mở quán trà cái kia tòa nhà vẫn là về sau mới mua. Mà lại ngươi cũng không có cho người khác mướn a. Ở đâu ra thu tô? Tại Dương Thành có hai tòa nhà còn không tính có tiền a. Dương Hàm cười cùng nữ nhi nói ra, rất nhiều nơi khác đến Dương Thành làm việc người, chèn phá đầu mới tại Dương Thành mua một bộ nhà nghèo hình. Hai chúng ta tòa nhà phòng, không phải ba ba thổi, nếu như bỏ được bán, đổi mười mấy bộ thương phẩm phòng đều không đáng kể. Dương Hàm động tác trên tay y nguyên rất lưu loát, không chút nào chịu nói chuyện quấy nhiễu. Chỉ gặp hắn đem ngẫu hạp chiên 20 giây tả hữu liền mò đi ra, mà lại, hắn còn rất dụng tâm đi bày bàn. Một cái thật dài hình bầu dục đĩa, hắn trước hiện lên một tầng nhỏ giọt cho khô nước rau xà lách. Mới đưa chiên bên ngoài giòn trong mềm, hương khí bốn phía ngẫu hạp một cái sát bên một cái bầy ở bên trên. Ngoài ra, hắn còn cầm đến một cái đĩa nhỏ. Bên trong rót nữ nhi thích ăn nhất thái thức ngọt tương ớt. Hổ phách đồng dạng óng ánh màu đỏ tương liệu bày tại cái kia hình bầu dục đĩa đầu. Liền cùng long đầu đồng dạng vẽ rồng điểm mắt. Dương Hàm đứng lên, thưởng thức một chút, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Được rồi, chờ một lát lạnh một điểm, ngươi liền kẹp một khối nếm thử. Bên cạnh xứ nấu bên trong còn nấu lấy hạt dẻ canh gà. Dương Hàm cầm thìa quấy quấy. Ba, ngươi đây là tải trộm đổi khái niệm. Trước ngươi nói đến thế nhưng là mấy chục tòa nhà. Đây tuyệt đối là đang khoác lác. Mà lại, cho dù có hai tòa nhà, vậy cũng không thể miệng ăn núi lở a. Lại nói, người không thể chỉ vì tiền mà sống, còn muốn có mộng tưởng. Dương Nhược Y trong trí nhớ, phụ thân lắc lư mình đoạn ngắn có thể không chỉ như vậy điểm. Nàng lại nói tiếp, thật giống như ta mùng một thời điểm, có một cái viết văn đề mục gọi giấc mộng của ta. Ta liền nói cho ngươi, ba ba, ta sau khi lớn lên muốn làm đại minh tinh. Dương Hàm hô xích nếm lấy canh hương vị, tranh thủ thời gian cười nói, tại sao lại nói về cái đề tài này rồi? Người lúc đó cũng là lừa phỉnh ta. Nói làm cái gì đại minh tinh? Làm học sinh liền muốn đi học cho giỏi thi đại học. Dương Nhược Y nói, lời này không có mau bệnh a. Dương Nhược Y nóng nảy. Thế nhưng là, đọc sách thi đại học chỉ có thể là giai đoạn mục tiêu. Lại không phải chúng ta nhân sinh tối cao truy cầu. Lão sư nói, làm người, phải có mộng tưởng, mà lại, trên mạng không phải có một câu nói như vậy sao? Người nếu là không có mộng tưởng, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Làm cá ướp muối rất tốt a. Cha người ta a, trước kia liền có một cái mơ ước, đó chính là có một chỗ phòng ở, mặt hướng biển cả, xuân năm hoa nở. Dương Hàm cười híp mắt nói ra, sau đó như cái cá ướp muối đồng dạng, có thể thư thư phục phục nằm tại trên bờ cát. phơi xong phía trước, lật qua, lại phơi đằng sau. Phía trước một câu kia rất có ý thơ. Làm sao đến đằng sau, nghe nghe liền thay đổi vị đâu. Dương Nhược Y đều bị ba cái này liên tiếp nói chêm chọc cười cho nhiễu loạn mạch suy nghĩ. Nàng gấp đến độ lại dậm chân, tức giận lại buồn rầu kêu lên. Ngươi nguyện ý làm cá ướp muối, ta mới không muốn chứ. Đừng nói cái này hai tòa nhà, cho dù có 100 ức gia sản cho ta kế thừa, ta cũng không nguyện ý. Ta chính là nghĩ ca hát, muốn làm ca sĩ. Đằng sau câu này nói nhảm, Dương Nhược Y đều là kẹp lấy giọng nghẹt ngào kêu đi ra. Sau khi kêu xong, nàng ủy khuất dậm chân, quay đầu liền chạy ra khỏi phòng bếp, chạy hướng phòng ngủ của mình, một đầu nhào vào trên giường của mình, suy nghĩ chôn ở gối đầu bên trong, ríu rít khóc lên. Dương Hàm không yên tâm cùng đi qua. Hắn đứng tại nữ nhi cửa phòng, do dự một chút, mở miệng hỏi, cái kia, ngươi còn ăn cơm sao? Ba cho ngươi chiên ngẫu hạp, đợi chút nữa lạnh liền ăn không ngon à? Ô, không cần ngươi lo ta. Dương Nhược Y buồn buồn tiếng khóc theo gối đầu bên trong truyền ra. Nàng đợi một chút, lại là hơi dơ lên một chút đầu, dùng rõ ràng giọng nghẹt ngào, có chút thẹn thùng kêu lên. Ta khóc 5 phút đồng hồ, lại đi ăn cơm không được à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.